Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2251, chương 2251, mê man Yên Nhi. Phòng phẫu thuật trên cửa chính ánh đèn trong nháy mắt dập tắt. Đinh một tiếng, mọi người còn không có kịp phản ứng, cái này phiến đại môn hướng một bên bỗng nhiên trượt ra. A, Lý Minh kinh ngạc đứng người lên, há to mồm nhìn về phía trong cửa lớn. Tất cả mọi người cũng đều không biết làm sao toàn bộ đứng dậy, cùng nhau nhìn về phía cửa chính tình huống. Chỉ thấy cửa chính bên trong, hai người mặc áo khoác trắng thầy thuốc chính đang cởi xuống khẩu trang, lộ ra tràn đầy mỏi mệt khuôn mặt, hướng về ngoài cửa đi tới. Lúc này thời điểm, trong cửa lớn hành lang nơi xa, mặt bên cũng truyền tới dày đặc tiếng bước chân. Chỉ thấy mấy tên y tá đẩy một trận giường bệnh, lo lắng hướng về cửa chính nhanh chóng vọt tới. Thầy thuốc, tình huống thế nào? Lý Minh xông đi lên lo lắng hỏi. Các ngươi tránh trước mở, không muốn ngăn trở thông đạo, bệnh nhân nhất định phải lập tức tiến vào giám sát phòng bệnh. Hai tên thầy thuốc tranh thủ thời gian đẩy Lý Minh cùng mọi người dựa vào hướng vách tường một bên. Lý Minh nhất thời kinh hỉ trừng to mắt. Hắn mặc dù không có trực tiếp được đến thầy thuốc trả lời chắc chắn, tuy nhiên lại lập tức hiểu rõ một chút. Yên Nhi rốt cục thoát khỏi nguy hiểm, nàng đang bị mang đến phòng bệnh. Chúc mừng Minh ca, tẩu tử an toàn. Phạm Hoa cũng đồng thời phản ứng, trên mặt nhất thời lộ ra cuồng hỉ biểu lộ đến. A, Yên Nhi không có việc gì. Avril Levin cái này mới phản ứng được, sưng đỏ trong hai con ngươi, hai hàng nước mắt nhịn không được phun ra ngoài. Nàng quả thật bị dọa sợ. Từ khi Phó Tử Yên ra chuyện về sau, nàng liền cả ngày lo lắng không thôi. Dù cho sau khi online, tại linh giới bên trong cũng không có lòng đi xử lý bất cứ chuyện gì, cả ngày ngốc tại Hòa Bình Thành bên trong chẳng có mục đích, bốn phía du tẩu, dường như du hồn đồng dạng. Hắn đồng đội tất cả đều kinh hỉ vạn phần, để bọn hắn lo lắng cả ngày sự tình, tại thời khắc này rốt cục toàn bộ yên tâm lại. Hôm nay tới đến bệnh viện, bọn họ thực thì làm tốt hai cái chuẩn bị. Một là an ủi Lý Minh, theo dõi hắn không cho hắn làm chuyện điên rồ. Hai là vạn nhất Phó Tử Yên thật ra chuyện, bọn họ cũng muốn kết thúc bằng hữu sau cùng một phần lực lượng, trợ giúp Phó Tử Yên xử lý hậu sự. Nhưng là bây giờ, bọn họ căng cứng thần kinh mới rốt cục được đến làm dịu. Mọi người phân tán tại hành lang hai bên, mắt thấy mấy tên y tá dường như tác chiến đồng dạng. 4-5 người đẩy xòe tay ra thuật giường vọt thẳng hướng hành lang phần cuối. Đợi đến giường bệnh đi qua về sau, hai tên thầy thuốc cái này mới thu hồi hai tay, một mặt dã rời chờ đợi mọi người hỏi thăm. Thầy thuốc, hiện tại đến tột cùng là tình huống như thế nào? Yên Nhi không có chuyện gì sao? Lý Minh kinh hỉ hỏi. Đi qua cứu giúp về sau, vị bệnh nhân này tạm thời thoát khỏi nguy hiểm kỳ, có lẽ sẽ không còn có nguy hiểm tính mạng, nhưng là nàng hiện tại vẻn vẹn chỉ là cam đoan sinh mệnh thể trinh ổn định. Cụ thể còn có cái gì tình huống, liền muốn nhìn mấy ngày kế tiếp mật thiết quan sát. Nếu như không có cái gì nó nguy hiểm, chúng ta mới có thể xác định bệnh nhân hoàn toàn không có việc gì. Đeo kính thầy thuốc hồi đáp. Đây là cái gì tình huống? Trừ phòng cấp cứu, còn không cách nào xác định Yên Nhi an toàn. Avril Levin lo lắng hỏi. Chúng ta bây giờ còn không thể cam đoan nàng tuyệt đối an toàn, bởi vì trước mắt chúng ta chỉ là giúp nàng xử lý vết thương, đạn bắn cũng cầm máu, bị hao tổn cơ quan nội tạng cũng tạm thời được đến chữa trị. Thế nhưng là hai viên đạn bên trong, có một khỏa lướt qua trái tim ở mép sâu vào viên đạn tổn thương bệnh nhân xương sống thần kinh. Tuy nhiên đi qua khẩn cấp trị liệu về sau, chúng ta trong thời gian ngắn còn không cách nào biết được bệnh nhân phải chăng chịu ảnh hưởng. Chỉ có chờ nàng tạm thời khôi phục nhất định thể lực, cũng theo trong hôn mê sau khi tỉnh lại mới có thể lần nữa tiến hành quan sát. Một tên khác thầy thuốc thận trọng nói ra, thầy thuốc, ngài ý là, nàng còn không thể lập tức tỉnh táo lại. Lý Minh không khỏi lần nữa khẩn trương lên. Đúng, mấy ngày nay nàng nhất định phải tại giám sát trong phòng bệnh bị 24 giờ nghiêm mật chăm sóc. Nếu như trong 3 ngày nàng không cách nào tự mình tỉnh lại, sợ là chúng ta còn phải tiến hành lần thứ 2 phẫu thuật. Xác định nàng xương sống thần kinh phải chăng ngoài ý muốn nổi lên. Mang theo kính mắt thầy thuốc, gật đầu nói, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Vì cái gì không duy nhất một lần đem tay thuật làm xong? Trương Kiến Hào nhíu mày hỏi, bởi vì bệnh nhân nhịn không được. Hiện tại chúng ta chỉ là xử lý hết vết thương đạn bắn vết thương. Cam đoan nàng sinh mệnh thể trinh duy trì đi xuống. Nếu như hai cái phẫu thuật một lần tiến hành, chỉ sợ phẫu thuật không tới một nửa, nàng thì triệt để nhịn không được. Lại nói, có chút bệnh tình tại cấp cứu quá trình bên trong không cách nào chẩn đoán chính xác, còn phải tiến hành đến tiếp sau tỉ mỉ quan sát. Một tên khác thầy thuốc nói ra, ta minh bạch, tiến vào giám sát phòng bệnh về sau, còn muốn chờ Yên Nhi tỉnh lại mới có thể phán đoán phải chăng có nó vấn đề. Cái kia nàng bao lâu có thể tỉnh lại? Avril Lavigne hỏi, cái này nhưng là nói không chừng. Hệ thần kinh nếu như thụ thương thương tổn, có nhu cầu thời gian rất lâu tỉnh lại, có khả năng mấy ngày, có khả năng mấy tháng, thậm chí có khả năng mấy năm. Hai tên thầy thuốc lẫn nhau nhìn một chút, đeo kính thầy thuốc nhíu mày nói ra. Cái gì? Mọi người nghe được cùng nhau ngây người. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, cứu giúp về sau còn sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Các ngươi là ý nói, nàng thậm chí có thể sẽ cả một đời tỉnh không đến. Lý Minh ngơ ngác hỏi, hắn tựa hồ rõ ràng bạch thầy thuốc miệng bên trong ý tứ. Có loại khả năng này, dù sao xương sống thần kinh thế nhưng là thân thể chúng ta lớn nhất bộ vị mấu chốt. Một khi nó bị tổn thương, liền phải nhìn bệnh nhân khôi phục tình huống. Nếu như bệnh người vô pháp bình thường khôi phục lời nói, vậy liền hội một mực tỉnh không đến. Chúng ta chỉ có thể làm phẫu thuật trợ giúp khôi phục, nhưng xác suất thành công nhưng là vô cùng thấp. Một tên khác thầy thuốc giải thích nói, ta biết, Yên Nhi không có việc gì liền tốt, mời các bác sĩ nhất định muốn hết sức giúp đỡ nàng. Lý Minh gật đầu nói, hắn hiện tại tâm tình rất phức tạp. Yên Nhi đã xác định không có nguy hiểm tính mạng, nhưng có thể hay không tỉnh lại nhưng lại là một chuyện khác. Bất quá dù nói thế nào, hiện tại hy vọng càng lúc càng lớn. Hắn không tin Yên Nhi hội một mực an nghỉ bất tỉnh. Chỉ cần nàng còn sống, đời này nghĩ hết biện pháp gì cũng muốn tỉnh lại nàng. Mọi người mới vừa rồi còn mừng rỡ không thôi, hiện tại từng cái cúi đầu, lần nữa trầm mặc không nói. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, còn sẽ phát sinh dạng này không thể dự biết sự tình. Các vị, giám sát phòng bệnh không cần các ngươi làm bạn. Chúng ta có chuyên gia 24 giờ bảo vệ quản lý. Nếu có chuyện gì chúng ta sẽ chủ động cùng các ngươi liên hệ. Các ngươi bắt gấp thời gian nghỉ ngơi mấy ngày đi. Đeo kính thầy thuốc nhìn lấy Lý Minh ánh mắt, nói ra, Minh ca, ngươi cũng xác thực cần nghỉ ngơi. Hiện tại Yên Nhi tình huống đều biết, ngươi cũng nên an tâm một số. Phạm Hoa khuyên, Trương tiên sinh, ta muốn nhờ ngài một việc. Lý Minh không có trả lời mọi người, quay người nhìn về phía Trương Kiến Hào. Lý tiên sinh có chuyện mời nói, ta nhất định hết sức làm được. Trương Kiến Hào không giải thích nói, ta muốn tại tòa này bệnh viện giám sát phòng bệnh bên cạnh bao một gian bồi hộ phòng. Ngay ở chỗ này trông coi Yên Nhi, nhưng là linh giới hiện tại lại là phi thường mấu chốt mấy ngày. Ta muốn ở chỗ này thiết lập một cái đổ bộ khoang. Lý Minh nói ra, không có vấn đề, chuyện này giao cho ta. Trương Kiến Hào lập tức gật đầu nói, hắn đương nhiên minh bạch Lý Minh tại linh giới bên trong tầm quan trọng. Chính tại lo lắng Lý Minh có thể sẽ bởi vì Phó Tử Yên sự tình chậm trễ linh giới bên trong công tác. Bây giờ đối phương chủ động xách đi ra yêu cầu này. Hắn nhất định đem hết toàn lực thỏa mãn. Hai vị thầy thuốc cáo từ mọi người. Tranh thủ thời gian đi trước giám sát phòng bệnh bố trí công tác. Trương Kiến Hào cũng tranh thủ thời gian tiến đến liên hệ viện trường. An bài Lý Minh bồi hộ phòng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.